Thôn phệ cuồng đế, chương 29, rơi xuống vách núi. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người tốc độ đều cực nhanh, nhưng Tề Hỏa nhanh hơn. Vừa ra tay là nhanh như chớp, trực tiếp đem tiểu đao màu đen đập bay ra ngoài. Mạc Thiên Bằng vào phản ứng khủng bố cùng quỷ bộ viên mãn. Tiểu đao màu đen cho hắn tranh thủ một giây, cấp tốc phản ứng. Hướng đằng sau Tề Hỏa vọt đi, muốn chạy trốn, nằm mơ, Tề Hỏa sầm mặt lại, không nghĩ tới Mạc Thiên hắn đem chiêu này ra để mà chạy trốn. Tuy nhiên may mắn hắn có cảnh giới cường đại, tốc độ khủng bố, cho nên lúc nghìn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt kết ấn, ngừng tụ trưởng ấn, quanh sát hướng Mạc Thiên mà đi, thực lực khủng bố, không tốt, liều mạng. Trường ấn đánh tới, ít nhất cũng phải có được 250 châu chi lực. Mạc Thiên sắc mặt đại biến, điều khiển tiểu đao màu đen ngăn cản lực lượng trường ấn. Sau đó trong nháy mắt kết ấn, hao hết toàn bộ linh khí, thi triển liệt hỏa trường, cùng trường ấn đụng vào nhau. Tuy nhiên trường ấn kia quá mức khủng bố, tiểu đao màu đen cùng liệt hỏa trường tựa như là trứng gà đụng với hòn đá. Căn bản không ngăn cản được trường ấn. Lúc Mạc Thiên muốn tiến vào tiểu đao màu đen né tránh trường ấn thì Thôn Thiên Lão Tổ động. Một tia linh hồn lực lượng tuôn ra. Tại lúc nghìn cân treo sợi tóc bao trùm Mạc Thiên. Chống lại trường ấn. Cứ như vậy, Mạc Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ngược mười mấy mét mới dừng lại. Hơn nữa còn là vừa vặn đứng ở biên giới vực thẳm. Duỗi chân ra liền có thể rơi xuống. Ha ha, kẻ yếu đúng là kẻ yếu. Mãi mãi cũng chỉ có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay người khác. Tề Hỏa cười ha ha nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm lúc này. Mạc Thiên phun một ngụm máu tươi. Đứng lên, một mặt sát ý nhìn về phía Tề Hỏa nói. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn có thể đứng lên được. Khai sơn trưởng của ta là cảnh giới tiểu thành, đủ để phế bỏ ngươi. Tề Hỏa sắc mặt đại biến, không thể tin được nói. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Nhớ kỹ, Mạc Thiên ta một ngày nào đó sẽ báo thù này. Một ngày nào đó sẽ giết chết ngươi. Mạc Thiên nói xong, nhảy xuống vực thẳm, rơi xuống vực sâu mấy ngàn mét. Ngươi chờ một chút, Tề Hỏa muốn ngăn cản. Nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Thiên rơi xuống vách núi. Sau một hồi lâu, Tề Hỏa sắc mặt âm trầm nói ra. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Vách núi sâu như vậy. Rơi xuống không chết cũng trọng thương. Huống chi, bên dưới còn có cái động kia. Tuyệt đối không có khả năng còn sống. Đáng tiếc không biết được bí mật của ngươi. Sau khi Tề Hỏa bất đắc dĩ cảm thán, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc Tề Hỏa rời đi thì không lâu sau đó người phệ huyết dòng binh đoàn nhao nhao thu được tin tức của Tề Hỏa. Nhao nhao lui về lãnh địa phệ huyết dòng binh đoàn. Trong lúc nhất thời, Bách Thú Sơn Mạch lâm vào yên tĩnh. Lưu Gia Hắc Tam cũng đang điên cuồng vọt tới đám người Lưu Gia. Sau khi nghe được tin tức Mạc Thiên bị giết chết cũng nhao nhao rời đi nơi này. Mà tin tức này, đoán chừng không tới một hai ngày. Thanh Thạch Trấn tất cả mọi người đều sẽ biết. Đến lúc đó hẳn là không có người nào sẽ cho rằng là Mạc Thiên còn sống. Phía dưới vách núi, ở chỗ sâu nhất, lúc Mạc Thiên rơi xuống nơi này thì trong nháy mắt tiến vào trong đao tử sắc. Để tử sắc tiểu đao rơi xuống đất. Mạc Thiên thoát được một kiếp, ở trong đao tử sắc, Mạc Thiên mười phần cảm kích nhìn Thôn Thiên Lão Tổ nói ra. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, ngươi vẫn là rất hữu dụng. Hừ, ta đã nói với ngươi, trừ phi ngươi gặp nguy hiểm tính mạng, ta mới ra tay, lần này xuất thủ cũng không có gì ghê gớm lắm. Dù sao thì, lần này cũng cảm ơn ngươi, tiểu tử. Ngươi đừng khách sáo như vậy. Ta có chút không quen. Ngươi vẫn là cứ như trước đi. Vậy được rồi. Lão đầu, ta hiện tại phải làm gì? Tiểu tử ngươi hiện tại hẳn không có nguy hiểm. nhưng ra ngoài cũng không biết. Cái gì gọi là hiện tại không có nguy hiểm? Người nói rõ hơn một chút xem. Nơi này có một con tứ giai yêu thú. Hơn nữa còn là yêu thú tứ giai hậu kỳ. Trừ phi là vũ vương cường giả. Nếu không thì rất khó chống lại con yêu thú này. Ngươi nên hiểu đi, mà mẹ nó, tứ giai yêu thú, ngươi không phải nói nơi này không có nguy hiểm gì sao? Ta và ngươi không có nguy hiểm gì là bởi vì con yêu thú này bây giờ đang ngủ say. Nếu như ngươi hành sự cẩn thận, không kinh động đến nó liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nó là yêu thú nào? Hắc ám cự báo, toàn thân màu đen, con mắt là kim sắc, hành động ở trong bóng tối. Là hung thần đêm tối. Huyết mạch cực kỳ khủng bố. Hẳn là có hoàng cấp thiên phú đi. Lão đầu, ngươi lại lừa ta. Ta hiện tại cảm giác sắp chết đến nơi thì có. Không nên bi quan như vậy. Không nên quên ta từng nói với ngươi. Nơi này có cơ duyên. Cơ duyên, cơ duyên gì? Sẽ không lại lừa ta đi. Lần này sẽ không. Đây là một cái hang động. Nếu là hang động. Nơi này linh khí 10 phần dày đặc, rất có thể có được linh dịch 100 năm, 1000 năm, vạn niên linh nhũ cũng có thể. Lão đầu, người nói những cái này là cái gì? Ta làm sao chưa nghe qua? Nói đơn giản, người đạt được linh dịch 100 năm, đột phá vũ linh cảnh giới không phải là mộng. Đạt được 1000 năm linh dịch, đột phá vũ soái cảnh giới không phải là mộng. Đạt được vạn niên linh nhũ. Đột phá vũ vương không phải là không thể. Ngươi hiểu chưa? Mà mẹ nó, thần kỳ như vậy. Hiểu rồi, nhưng ta làm thế nào lấy được? Ngươi không phải là muốn để cho ta tìm kiếm gần đây chứ? Mạc Thiên kích động nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi đây rồi để linh dịch tự tới tìm ngươi sao? Không được, ta sẽ không đi ra ngoài. Vạn nhất đụng phải hắc ám cự báo vậy ta nhất định phải chết rồi. Tiểu tử ngươi không thử một chút làm sao biết được. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn từ bỏ. Mãi mãi lưu tại nơi này. Ngay cả một điểm dũng khí mạo hiểm cũng không có sao. Lão đầu, ngươi hôm nay quá không tầm thường đi. Bình thường đều không có tích cực như vậy. Bây giờ lại tích cực như thế như vậy à. Ngươi nghe nói qua hồn linh thảo chưa? Chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua cũng không sao. Ta cho ngươi biết, hồn linh thảo có thể trợ giúp linh hồn người đạt được cường đại hơn. Ta hiện tại rất suy yếu. Rất cần nó. Ý của ngươi là, ngươi nghĩ cảm ứng được hồn linh thảo. Hồn linh thảo vừa vặn cũng ở nơi có 100 năm linh dịch sao? Đầu óc ngươi suy nghĩ rất nhanh. Không tệ. Chính là như vậy, vậy thì liên quan lông lá gì đến ta? Lão đầu ngươi ngược lại là đạt được chỗ tốt rồi. Ngươi cũng chẳng giúp ta mấy lần. Tiểu tử, nếu ngươi trợ giúp ta, ta nguyện ý vì ngươi xuất thủ một lần. Chỉ có là dưới vũ vương cường giả, ta giúp ngươi diệt sát một tên. Thế nào? Chấm, mà mẹ nó, bất kỳ tên nào dưới vũ vương. Nghe không tệ. Bất quá ta trước suy nghĩ một chút, cân nhắc cọng lông, tiểu tử ngươi ở đây suy nghĩ đi, lão tử không có thời gian cùng ngươi đôi co, cùng lắm thì chính ta đi tìm. Tốt, vậy ngươi đi tìm kiếm đi, thuận tiện lấy cái gì là linh dịch trở về, tiểu tử ta sẽ cảm kích ngươi. Ngươi, được rồi, không đùa nữa, ta đi là được, tuy nhiên nhớ kỹ lời ngươi nói, trợ giúp ta xuất thủ một lần. Yên tâm đi, vậy thì tạm được, Mạc Thiên nói xong, lập tức từ trong đao biến mất không thấy. Trở lại ngoại giới, Mạc Thiên mới vừa ra tới ngoại giới, lập tức biến sắc, hắn nhìn thấy chính là sương mù nồng đậm, thế giới tối sầm, nơi này ngoại trừ những hòn đá, thạch bích, động huyệt, không còn có cái gì nữa. Lão đầu, ngươi chỉ cho ta một con đường a. Ta làm sao biết những vật này ở nơi nào? Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là hắc ám cự báo ở trong huyệt động. Ngoại trừ nơi này, ta nghĩ không ra những địa phương khác. Cái gì? Hắc ám cự báo trong động huyệt? Ngươi đây không phải là để cho ta đi chịu chết sao? Tiểu tử ngươi làm sao nhát gan như vậy? Không phải còn có ta sao? Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì. Đây chính là ngươi nói. Nếu như có chuyện, chính ngươi đối phó hắc ám cự báo. Ta mặc kệ, yên tâm đi. Nếu như có chuyện thì ta liều mạng. Cho dù lâm vào ngủ say cũng mang ngươi rời khỏi nơi này. Dù sao hồn linh thảo không quá mức chân quý. Chưa đáng giá liều mạng. Ngủ say, lão đầu ngươi cường đại như vậy. Làm sao có thể ngủ say? Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Tiểu tử, ta vì ngươi cảm ứng bốn phía. Trợ giúp ngươi kịp thời chạy trốn. Tăng thêm nhiều lần bảo hộ ngươi. Linh hồn càng ngày càng suy yếu. Nếu đang xuất thủ mà lâm vào ngủ say thì không phải chuyện lạ. Tốt a, nghe ngươi nói như vậy. Ta ngược lại thật ra phải nghiêm túc. Lão đầu, lần này ta nghe ngươi. Lúc này mới có chút bộ dáng a, cách trương.